Bởi vì cậu ta đột nhiên lên tiếng nên mọi người đều nhìn về hướng của Lăng An. Còn giám đốc Triệu ngồi bên cạnh cậu ta khẽ hỏi, hai người quen nhau sao? Trong lòng của Đỗ Tiêu Vũ có chút tức giận. Bây giờ cậu ta mới chào hỏi nên bà ấy cũng chẳng muốn thừa nhận. Lăng An thật sự cũng không muốn giải thích, bởi vì cậu ta cũng không nắm rõ tình hình của Giang Tiểu Bạch. Hơn nữa, hai người vốn dĩ chỉ là người yêu giả vờ của nhau, là do cô ấy muốn nói dối mẹ mình để không phải bị ép đi xem mắt nữa. Nhưng bây giờ tất cả người thân đều ở đây. Nếu bây giờ nói rằng bản thân là bạn trai của cô ấy, thì liệu có gây thêm phiền phức cho cô ấy không? Sau khi đã suy nghĩ, thì Lăng An quyết định sẽ đưa ra một câu trả lời trung lập. Cậu ta nhìn Đỗ Tiêu Vũ và nói, tôi và con gái của bác Giang là bạn bè của nhau. Giám đốc Triệu nghe xong thì liền ngẩn người ra. Ông ấy nhớ lại dáng vẻ của Lăng An đứng ở cửa bữa tiệc sinh nhật, sau đó lại nhìn về phía bà Giang ở trước mặt, trong lòng đột nhiên hiểu ra một điều gì đó. Hóa ra là cô gái đó, sao anh lại quen biết với cô ấy vậy? Chẳng trách mà cậu ta lại nhìn vào người nhà lâu như vậy. Mắt và môi vô thức mỉm cười, vậy mà bản thân ông ấy lại còn không biết, mà hỏi rằng có cần phải giới thiệu cho cậu ta không? Đột nhiên giám đốc Triệu cảm thấy bản thân ông thật là ngu ngốc. Có điều cũng coi như là may mắn khi ông ấy đã kéo cậu ta vào đây uống rượu. Bạn bè ư? Giám đốc Triệu cười đầy ẩn ý. Thật sự chỉ là bạn bè thôi sao? Những người khác ở trên bàn có chút bất ngờ vì Lăng An được mời đến bàn chính ngồi, đã có thể nói rõ ràng thân phận và địa vị của cậu ta. Vậy mà không ngờ rằng cậu ta còn quen biết với cả Tiểu Bạch. Giang Hữu tròn xoe mắt, sau đó nở nụ cười. Tôi nói, sao con bé Tiểu Bạch này cứ luôn luôn không tìm bạn trai? Hóa ra là... Hữu à? Ông chủ Giang ngăn lại. Chú không nghe, ngài Lăng An đây đã nói là bạn rồi sao? Đừng có nói linh tinh nữa, làm cho mọi người thấy ngượng ngùng. Bạn bè ư? Giang Hữu hoàn toàn không muốn nói. Không thấy lúc mọi người nói là bạn bè đã dừng lại rồi sao? Hai người này nhất định có uẩn khúc. Mà Đỗ Tiêu Vũ nghe xong câu trả lời của Lăng An thì liền không vui. Ở trước mặt người nhà họ Giang mà lại không dám nhận mình là bạn trai của Tiểu Bạch. Những lời này của cậu ta là có ý gì đây? Không vừa ý với Tiểu Bạch của bà ấy sao? Nghĩ đến đây, Đỗ Tiêu Vũ liền cười lạnh lùng rồi nói bằng giọng đầy chế nhạo. Vẫn là bỏ đi thôi. Tiểu Bạch nhà chúng tôi bạc phận, làm sao có phúc khí mà làm bạn với ngài Lăng An đây được chứ? Nói xong, bà ấy cũng không cần biết phản ứng của mọi người ra sao mà trực tiếp xoay người bỏ đi. Những người còn lại quay ra nhìn nhau, hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra. Giang Ngạn Kha cũng hoàn toàn không biết chuyện gì vậy, nên khi mọi người hỏi thì ông ấy cũng nói với vẻ mặt ngơ ngác, không rõ chuyện gì. Giang Tiểu Bạch đang ăn một cái cánh gà thì nhìn thấy mẹ mình đang tức giận quay lại. Dầm một tiếng, Đỗ Tiểu Vũ kéo chiếc ghế bên cạnh rồi ngồi xuống, vẻ mặt của bà ấy đầy tức giận khiến Giang Tiểu Bạch đầy kinh ngạc. Mẹ, sao vậy ạ? Giang Tiểu Bạch liếc mắt nhìn một cái rồi lại cắn đêm một miếng cánh gà, sau đó hỏi, chẳng lẽ lại có người giành giật vị trí nhà vệ sinh với mẹ hay sao? Đỗ Tiểu Vũ, cái con bé này thật là, con phải để mẹ nó như thế nào mới tốt đây? Bảo con đi tìm bạn trai, con không đi, mà bạn trai con cũng không có đến tìm con. Vậy mà con vẫn còn ngồi ở đây thoải mái mà ăn cánh gà. Rốt cuộc, con có để tâm đến chút nào không vậy? Nói xong, Đỗ Tiểu Vũ hất mạnh vào trán của Giang Tiểu Bạch một cái. Giang Tiểu Bạch khẽ kêu lên một tiếng. Tìm anh ấy làm gì chứ? Con đói đến hoa cả mắt rồi đây này. Đỗ Tiểu Vũ tức giận. Vậy, con nói thử xem. Vừa nãy mẹ đã đi đâu? Không phải là đi nhà vệ sinh sao? Nhà vệ sinh cái đầu con ấy. Mẹ con vừa rồi đã đi ra bàn chính. Con thử đoán xem Lăng An có phản ứng như thế nào khi nhìn thấy mẹ. Con có biết cậu ta nói con là ai không hả? Giang Tiểu Bạch chớp chớp mắt. Mẹ thật sự đã đi tìm anh ấy sao? Sau đó cô ấy đột nhiên nhớ đến câu hỏi của Đỗ Tiêu Vũ vừa nãy, liền nhẹ nhàng hỏi lại. Là ai cơ? Lẽ nào nói con là bạn của anh ấy sao? Mà không thể nói là bạn gái sao? Đỗ Tiêu Vũ nghe xong câu trả lời của cô thì liền trợn tròn hai mắt lên. Sao con lại có thể biết được? Con và cậu ta có suy nghĩ giống nhau vậy? Hai đứa không phải là đang hẹn hò với nhau sao? Cậu ta nói con là bạn, lẽ nào con không cảm thấy buồn hay sao? Giang Tiểu Bạch vốn dĩ định hỏi rằng cô ấy nên buồn cái gì? Nhưng sau đó nghĩ lại, cũng đúng thôi, Lăng An bây giờ là bạn trai của cô ấy. Nếu như không giả bộ buồn bã một chút, thì sẽ lộ chuyện ra mất. Nghĩ đến đây, biểu cảm của Giang Tiểu Bạch liền thay đổi, vẻ mặt hiện lên một chút buồn bã. Còn chỉ là tùy tiện đoán một chút thôi, thật sự là đoán đúng rồi sao? Anh ấy thật sự nói rằng anh ấy chỉ là bạn của con thôi sao?